Chương 2311, mọi người ra, ma thần tụ. Ngọc Thạch lão tổ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bởi vì mình thèm ăn, lại dẫn phát rồi hỗn độn từ trước tới nay lần thứ nhất kiếp số, ma thần hỗn chiến, cuồn cuộn cơn bão năng lượng không cố kỵ ở trong hỗn độn qua lại. Từ cùng một vị khác ma thần đại chiến, năng lượng phong ba ở trong hỗn độn khuếch tán, nháy mắt đem còn lại đang say giấc nồng ma thần thức tỉnh, sau đó chiến đấu dư âm bắt đầu không ngừng mở rộng, lục tục có hỗn độn ma thần bị kinh động, sau đó phóng lên trời, bay ra chính mình thế giới, bắt đầu gia nhập chiến đấu. Nhìn trong hỗn độn ngang dọc bóng người, Ngọc Thạch lao tổ đặt ở mép ma thần thịt nuốt không trôi. Lúc này Ngọc Thạch lao tổ mắt to trừng mắt hỗn độn, nuốt nước miếng một cái, mẹ rồi, lần này có thể thảm nguy rồi, này đến bao lớn nhân quả a, Hồng Quân đây, Hồng Quân ở đâu thật vất vả trên cái kỷ nguyên gì thế, có nhân quả thanh không, không hề nghĩ tới lúc này mới vừa rồi hỗn độn thời kỳ, liền xảy ra chuyện như vậy, đây cũng quá khi dễ người, Hồng Quân chấp trưởng một phần hỗn độn quyền bính, ta muốn nhanh chóng tìm Tơ Y Hồng Quân, tiêu mất này nhân quả, nếu không phiền phức nhưng lớn rồi. Ngọc Thạch lao tổ tức miệng mắng to một tiếng, lập tức xông vào hỗn độn nơi sâu xa, bất quá, hỗn độn náo nhiệt lên, sẽ không cô quạng. Hỗn độn ở trung tâm nhất nơi, không có ai chú ý tới, một đóa bị hỗn độn khí tràn ngập thanh liên đang chậm rãi trôi nổi, tựa hồ là cảm ứng được trong hỗn độn bạo động, thanh liên bên trong màu hỗn độn bóng người con mắt dường như mở dường như đóng liếc mắt nhìn hỗn độn, sau đó mí mắt tiêu nhiễu xuống, tựa hồ là khốn đến rồi cực hạn, lần thứ hai nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Yêu, náo nhiệt lên, ta liền biết Ngọc Thạch lão già kia không an phận. Lúc này mới bao lâu liền trêu chọc xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn hỗn độn nơi sâu xa, Cẩm Lân chậm rãi tự bên trong tiểu thế giới khoang ra, xoay người đem sau lưng tiểu thế giới nuốt vào trong bụng, thơ y gian nga nở ti năm, lão tổ ta rốt cục bù đắp tạo hóa, lần này nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng là thơ y gian nga nở ti năm, không biết Hồng Quân lại tinh tiến đến rồi trình độ nào, Hồng Quân không thể khinh thường, tiểu tử này xưa nay khôn khéo, ngàn tỷ năm tu luyện, cảnh giới chưa chắc sẽ thấp hơn ta. Cẩm Lân nhìn trong hỗn độn đại chiến, sờ cằm một cái, vẫn là nút trong bóng tối, khắp nơi khích bác ly gián, gọi ba ngàn ở ma thần tề lực đối phó Hồng Quân tốt, đang muốn nắm ba ngàn ở ma thần thử xem Hồng Quân thực lực, nhìn Hồng Quân ngàn tỷ năm tiến cảnh. Nói chuyện, Cẩm Lân một đôi mắt đánh giá hỗn độn, tìm được trước quỷ chủ, thái dịch tung tích, bây giờ mọi người biến thành hỗn độn ma thần, như là không triển khai thủ đoạn, không chính mình thừa nhận thân phận, bản tọa cũng khó có thể ở ma thần bên trong phân biệt ra được năm đó đại thế giới cường giả. Nói chuyện, Cẩm Lân liếc mắt nhìn trong hỗn chiến ma thần, xông vào hỗn độn nơi sâu xa, nhưng mà sau đó xoay người quanh thân tỏa ra một luồng huyền diệu gợn sóng, thả con tép, bắt con tôm, ta tạm thời đám đông hấp dẫn lại đây, ta trước tiên cho thấy thân phận. Cẩm Lân hóa thành một cái hỗn độn khí lượn lờ, ngang dọc không biết bao nhiêu vạn dặm tổ long, một tiếng quái dị rồng gầm vang lên, trong hỗn chiến các vị ma thần có mấy vị dồn dập biến sắc, sau đó lặng yên không tiếng động lui ra chiến trường, hướng về trong hỗn độn bay đi. Cẩm Lân xa xa một đạo ma thần bóng người lấp lóe, đi tới tổ long trước người. Nhìn khuôn mặt quái dị ma thần, Cẩm Lân nghi ngờ nói, cái kia các phương cường giả xem ra hỗn độn che lấp thân phận thủ đoạn đúng là lợi hại, không hề nghĩ tới các hạ đều không nhận ra ta. Cái kia ma thần cười khẽ, quanh thân hỗn độn luân hồi lưu chuyển. Quỷ chủ, không nghĩ tới là ngươi lão này tìm được trước ta, những người còn lại đây. Cẩm Lân biến thành hình người. Quỷ chủ nói, ở trong hỗn độn, ma thần trạng thái mới có thể càng tốt mà lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo. Cảm ngộ hỗn độn đại đạo huyền diệu, ngươi vì sao hóa thành hình người, ta với các ngươi không giống nhau. Tổ Long nghe vậy không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn phía xa lóe lên bóng người, người tới người phương nào. Thái Dịch gặp Tổ Long, Thái Dịch giáo tổ biến thành ma thần đứng ở trong sân, biến thành hình người, nhìn về phía một bên quỷ chủ, quỷ chủ cười khổ, cũng nháy mắt biến thành hình người, không hóa thành hình người, mọi người thì không cách nào nhận nhau. Nói chuyện, lục tục có thần quang lưu chuyển, rơi vào mọi người bên người, biến thành hình người. Thái đấu ngươi năm đó chu nở dê dô y Hồng Quân một đao, bây giờ xem ra không chỉ thương thế toàn bộ khỏi hẳn, hơn nữa còn thực lực đại tiến. Mà Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía quanh thân ánh sao lượn quanh Thái đấu giáo tổ. Ta lĩnh ngộ ngôi sao ma thần đại đạo, luyện hóa ngôi sao ma thần bản nguyên, tự nhiên thực lực tăng nhanh như gió. Thái đấu giáo tổ nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, ngươi lão này cũng không đơn giản, lại lĩnh ngộ trong hỗn độn mệnh số, hóa thành mệnh số ma thần, thực lực đúng là sâu không lường được. Hai người các ngươi chớ ở nơi đó thổi phồng nhau. Thái Bình giáo tổ sắc mặt ung dung đi ra. Nhìn Thái Bình giáo tổ, mọi người đều là sức sở, Cẩm Lân nói, khá lắm, đế vương đại đạo, ngươi lại lĩnh ngộ trong hỗn độn đế vương đại đạo, chiếm được đế vương truyền thừa, nói pháp hỗn độn, trở thành hỗn độn chi tử, thực sự là cơ duyên tốt. Cơ duyên như thế, bản tọa nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Đều là vận khí mà thôi. Thái Bình giáo tổ khiêm tốn nở nụ cười, nhìn sức sở Thái đấu cùng Thái Dịch, những người còn lại đâu không biết. Nên đang chạy tới đi theo thời gian trôi đi, lục tục có ma thần tới rồi. Thật là khủng khiếp, tượng thần xa xa nhìn tượng thần đi tới, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy tượng thần lướt qua liền ngay cả hỗn độn khí đều ngừng bơi lội. Lực đại đạo Cẩm Lân hít vào một ngụm khí lạnh, vạn đạo chi cơ, cực kỳ kinh khủng, đây là cường hạn nhất lực đại đạo, tượng thần kẻ này lại thật sự lĩnh ngộ trong hỗn độn lực đại đạo, kẻ này vô địch rồi, cũng không biết ta hủy diệt chi đạo có thể hay không khắc chế hắn. Nhìn tượng thần, Cẩm Lân trong mắt thần quang lưu chuyển, đã dậy rồi ý đồ khác, tuy rằng trước mắt tượng thần lĩnh ngộ lực đại đạo, nhưng so với mình còn có không bằng, chính mình tốt xấu nhiều so với đối phương sống mấy trăm triệu năm, áp chế đối phương Cẩm Lân trong lòng vẫn là có mấy phần nắm chặt. Hoàn mỹ hỗn độn, đây chính là hoàn mỹ hỗn độn sao, quả thật là tạo hóa huyền bí, cực kỳ kinh khủng, bất quá ta lợi hại nhất là mưu tính, mà cũng không phải là ta sức mạnh. Cẩm Lân lặng lẽ nói, tượng thần đều đã đạt đến mức độ như vậy, không biết Hồng Quân đứa kia bây giờ tu vi cảnh giới lại nên loại nào kinh thiên động địa. Nghe Cẩm Lân, mọi người trầm mặc, năm đó Hồng Quân quét ngang chư thiên, vạn kiếp vô địch, mọi người ăn đủ khổ đầu. Mọi người có từng ở trong hỗn độn phát hiện Hồng Quân tung tích? Cẩm Lân nhìn lục tục chạy tới mọi người, hỏi một tiếng. Mọi người dồn dập lắc đầu, Thái Dịch giáo tổ nhìn phía xa chiến trường, bất đắc dĩ nói, hỗn độn ma thần xuất thế, ai biết Hồng Quân ở nơi nào, hay là liền ẩn giấu ở trong hỗn độn, trong bóng tối nhỏ ngó chúng ta cũng khó nói, có thế Hồng Quân liền giấu ở cái kia 3000 ở ma thần bên trong. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Cẩm Lân nói, ngàn tỷ năm đi qua, Hồng Quân ngộ tính, tuệ căn, nghị lực các ngươi cũng không phải không biết, ngăn ngắn 10 vạn năm Hồng Quân liền có thể nhất phi trùng thiên, chứng đạo vô cực. Bây giờ Hồng Quân ở trong hỗn độn ngàn tỷ năm tiềm tu, chỉ sợ là nhìn Cẩm Lân từ từ âm trầm mặt, Thái Đấu giáo tổ nói, không sao, chỉ bằng vào chúng ta không phải là đối thủ, nơi đó không phải còn có miễn phí mở y ngang nở cái tay chân sao, những này hỗn độn ma thần vừa ra đời, không biết hỗn độn hiểm ác, chúng ta không ngại hỏng rồi Hồng Quân danh tiếng, gọi Hồng Quân trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, chỉ cần Hồng Quân vừa xuất hiện, mọi người hợp nhau tấn công, đến thời điểm mặc cho ba đầu sáu tay, cũng là chắc chắn phải chết. Nghe lời này, mọi người gật gật đầu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là như thế cái để ý nói chuyện. Thái Đầu giáo tổ nhìn về phía còn lại mọi người, có thể ở trong hỗn độn nhìn thấy các vị, bản tọa khá cao hưng thịnh. Cố nhân gặp lại, chính là đại hỷ việc, chỉ tiếc đại địch chưa trừ, không cho phép ăn mừng chúng ta không ngại trong bóng tối đi hỏng rồi Hồng Quân danh tiếng, ngoại trừ Hồng Quân phía sau, ở ăn mừng một phen cũng không muộn. A cũng tốt, việc này vẫn cần cực kỳ mưu tính một phen. Mọi người nói nhỏ tụ hợp lại một nơi. Trong bóng tối không biết thương nghị cái gì, hồi lâu phía sau, một đám người giải tán lập tức, tiêu tan ở trong hỗn độn. Thái Dịch, Tổ Long không thể không đề phòng A Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ, Thái Đầu giáo tổ sóng vai đứng chung một chỗ. Cẩm Lân năm đó hoành hành hỗn độn, bây giờ ngàn tỷ năm tu lùi hệ nờ, càng thêm không nhìn ra sâu cạn, thế nhưng Thái Đầu giáo tổ đẻ thấp cổ họng, Cẩm Lân tuyệt đối không có xem ra đơn giản như vậy. Lời ấy có lý, chém giết Hồng Quân phía sau, lập tức xuống tay với Cẩm Lân, Cẩm Lân một ngày chưa trừ diệt. Trong lòng ta bất an. Thái Dịch giáo tổ trong mắt một cái màu hỗn độn dòng sông chảy xuôi. Tơ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.